Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, phần 689, đệ 1280 chương hào môn bỏ thiếu 12 trên thế giới này. Đại khái tốt đẹp nhất sự tình chính là lưỡng tình tương duyệt. Ở Chu Trạch Giai cùng Chử Hương Hương ở bên nhau lúc sau không bao lâu. Nên biết đến người đều đã biết. Hà Dương cùng Mạnh Thần hai người càng là không nghĩ tới. Bọn họ hai cái con tưởng ở trong đó đương hồng nương đâu. Nhân gia liền ở bên nhau. Cái này nhưng thật ra đại đoàn viên kết cục, làm Mạnh Thần cũng ít vài phần lo lắng. Xem muội muội như thế vui vẻ bộ dáng. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Rốt cuộc vô luận cuối cùng kết cục thế nào. Ít nhất muội muội giờ này khắc này là cao hứng. Có thể cùng người yêu ở bên nhau, như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Chử Hương Hương là một cái thực phụ trách bạn gái. Từ khi cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau, càng là cấp bạn trai làm không ít ăn ngon. Bởi vì thích nấu cơm, cho nên mỗi lần Chu Trạch Giai đến Chử Hương Hương nơi này đều có thể đủ ăn đến phi thường ăn ngon. Đồ ăn, thậm chí còn có Chử Hương Hương chuẩn bị những cái đó điểm tâm. Chu Trạch Giai còn sẽ đưa tới mặt thế giới, cấp Bàng Viễn cùng Mạnh Trường An ăn, này hai cái tang thi, nếu là ăn thế giới kia đồ vật là không hề hương vị. Ở bọn họ trong mắt, phòng trừng còn không bằng người huyết, chính là từ Chu Trạch Giai nơi này lấy ra tới đồ ăn linh tinh. Đều là có thể ăn, làm Bàng Viễn càng là không nghĩ rời đi cái này đoàn đội. Không mấy tháng. Đoàn đội liền gia tăng tới rồi 50 nhiều người, cũng không phải cái gì người xa lạ, đều là này đó đoàn đội bên trong người tồn tại người nhà. Bởi vì đại gia ngay từ đầu liền không có mục tiêu. Hơn nữa có Chu Trạch Giai cái này cung ứng thương ở. Cho nên đại gia cũng không như vậy sợ hãi không ăn. Ngược lại mỗi lần cùng tang thi làm đấu tranh đều là phi thường nỗ lực. Còn có Bàng Viễn cái này viễn trình khống chế, cho nên mấy tháng thời gian, đại gia nhưng thật ra không có người chết, hơn nữa có mấy nhà đều tìm được rồi người nhà, trong đó đem tỷ liền tìm tới rồi hắn ca ca, bởi vì cha mẹ đã ở mặt thế trung biến thành tang thi. Đem tỷ khó chịu hào chút thiên, hiện tại cái này đoàn đội kỳ thật ở mặt thế giới cũng là có không ít người biết. Rốt cuộc so với mặt khác nỗ lực tồn tại người, cái này đoàn đội thoạt nhìn thật sự là quá lợi hại, quá sạch sẽ, chính yếu chính là, bọn họ cái này đoàn đội phá lệ đoàn kết, bên trong thời điểm quan hệ xử lý phi thường hảo, đối mặt người ngoài thời điểm, càng là trước tiên toàn bộ đối ngoại, cho nên nhưng thật ra cũng thanh danh bên ngoài, Chu Trạch Giai mắt thấy cái này đoàn đội dần dần trưởng thành thành thục lên. Thậm chí đã loáng thoáng bắt đầu lấy Bàng Viễn cầm đầu. Liền biết đoàn đội như vậy an tĩnh, cũng là cùng Bàng Viễn có rất lớn quan hệ. Rốt cuộc Bàng Viễn dị năng giả thân phận, liền đủ để cho đại gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Bàng Viễn làm cũng chính là cứu vài người một mạng, cho nên tự nhiên là được đến đoàn đội bên trong người cảm kích. Vì hào hào tồn tại. Đại gia đương nhiên là lấy lòng Bàng Viễn, cùng một dị năng giả bảo trì hữu hảo quan hệ, này đối bọn họ tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đương nhiên, này đó Chu Trạch Giai đều cấp Bàng Viễn quản, gần nhất hắn rất bận, bởi vì hắn không gian thăng cấp. Không sai, chính là cái này tự mang thời không thông đạo ngọc bội. Thế nhưng còn có thể thăng cấp. Ở Chu Trạch Giai đoàn đội góp nhặt không sai biệt lắm mau một vạn tinh hạch lúc sau. Cái này không gian rốt cuộc có buông lỏng tình huống, thậm chí loáng thoáng có thăng cấp khả năng. Ở xác định chuyện này lúc sau, Chu Trạch Giai trước tiên nói cho Bàng Viễn, làm Bàng Viễn hỗ trợ nhìn đoàn đội, chính mình còn lại là về tới thế giới hiện thực. Sau đó thăng cấp liền bắt đầu. Ở từ mặt thế mang theo này đó tinh hạch trở lại hiện thực thời không trong thông đạo. Này đó tinh hạch đã bị ngọc bội hấp thu. Sau đó Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn nguyên bản xanh biếc ngọc bội từng giọt biến. Thành đỏ như máu, hình như là bị người máu tươi nhiễm hồng giống nhau. như vậy thăng cấp không sai biệt lắm tiêu phí 3 ngày thời gian. Ở Chu Trạch Giai mí mắt phía dưới, ngọc bội dần dần biến thành đỏ như máu, mà Chu Trạch Giai cũng rốt cuộc có thể ở ngọc bội biến mất lúc sau mở ra thời không thông đạo. Chỉ là lúc này đây, Chu Trạch Giai phát hiện, cái này ngọc bội thế nhưng bắt đầu có thể chữ vật. Ở thời không trong thông đạo, xuất hiện dư thừa vị trí, không sai biệt lắm có hơn 1.000 bình phương, phóng rất nhiều đồ vật đều là dư giả. Cái này nhận chi làm Chu Trạch Giai càng là cảm giác phi thường không tồi. Tới rồi mặt thế lúc sau, càng là tâm tình không tồi. Cùng đại gia đánh xong tiếp đón lúc sau, đi Bàng Viễn phòng tìm Bàng Viễn. Bàng Viễn tự nhiên là cùng Mạnh Trường An ở cùng một chỗ. Chu Trạch Giai đi vào thời điểm, Bàng Viễn đang ở đùa với Mạnh Trường An ăn anh đào. Là Chu Trạch Giai từ thế giới hiện đại mang lại đây anh đào. Trước kia thời điểm Mạnh Trường An liền thích ăn, chỉ là ngẫu nhiên một lần Chu Trạch Giai nhìn đến hai người kia ăn anh đào phương pháp lúc sau. Tâm nói cũng không biết Mạnh Trường An tỉnh lại lúc sau còn có thể hay không đối anh đào cảm thấy hứng thú, người đã trở lại, Bàng Viễn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy mau trở về tới. Ngọc bội thăng cấp phía trước, Chu Trạch Giai chính là công đạo, khả năng có cũng chưa về khả năng, bất quá hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai trở về, hắn vẫn là thật cao hứng, ngọc bội đã thăng cấp. Ở truyền tống không gian trong môn mặt, xuất hiện hơn 1.000 bình phương chữ vật không gian, về sau ta có thể mang càng nhiều đồ vật lại đây. Người có cái gì yêu cầu? Chu Trạch Giai ngồi xuống, nhìn trên bàn kia bàn anh đào, có thể cùng bạn tốt như vậy nhàn nhã nói chuyện, ở như vậy thế giới, đã là một kiện phi thường làm người cảm thấy hâm mộ sự tình. Như thế hảo, về sau liền có thể làm chiếc xe. Bên ngoài những cái đó phá xe ta đã sớm không nghĩ khai. Hơn nữa tìm xăng cũng tìm không thấy. Làm một chiếc hãn mã lại đây. Kia nhiều sàng, từ khi đi theo Chu Trạch Giai đi thế giới hiện đại một lần lúc sau. Bàng Viễn quả thực là cũng qua thói quen cái loại này xa xỉ sinh hoạt. Cái gì hãn mã a đều là hắn thuận miệng nói. Phải biết rằng, có Mạnh Trường An sủng hắn. Cơ hồ là Bàng Viễn đưa ra cái gì yêu cầu, Mạnh Trường An đều sẽ thỏa mãn hắn, cũng có thể, bất quá một chiếc phòng chừng là không được, ta nhìn xem nhiều lộng mấy chiếc, chúng ta hiện tại cái này đoàn đội ngươi xem phát triển. Yêu cầu nói liền xây dựng thêm, không được nói liền bảo trì tình huống hiện tại, ta không nghĩ nhìn đến dư thừa đồ vật bất luận cái gì một cái đoàn đội. Nếu ngươi càng ngày càng nhiều nói, đều sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại đoàn đội tình huống bên trong chính là Bàng Viễn là cường đại nhất dị năng giả. Mà Chu Trạch Giai còn lại là nhất nhiêu vật tư thương. Đại gia liền tính là có cái gì ý tưởng, cũng không dám nói ra. Nhưng là người nhiều, nhân tâm liền rối loạn. Đến lúc đó liền không nhất định có cái gì ý tưởng. Bất quá kỳ thật có thể ở cái này đoàn đội bên trong. Đại bộ phận đều là người trong nhà đã xác định tử vong. Cho nên vì tiếp tục tồn tại, đại gia cũng nguyện ý lưu tại cái này đoàn đội bên trong. Rốt cuộc đi địa phương khác ai biết sẽ là cái gì cách chết. Ở cái này đoàn đội bên trong ít nhất cơm ngon rượu say. Đại gia vẫn là thực hiểu được thấy đủ. Cái này ngươi yên tâm. Là ta buổi biểu diễn dành riêng, Bàng Viễn tinh thần lực không chỉ có riêng là chỉ có thể đủ đối. Tang thi động thủ, đối nhân loại kia cũng là dễ như trở bàn tay có thể tạo thành thương tổn. Hiện tại Bàng Viễn, đều đã có thể đem tinh thần lực bao trùm ở toàn bộ thành thi. Cho nên giết chết cá nhân vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Bàng Viễn, Trường An tình huống này hẳn là đã sớm muốn khôi phục. Ngươi còn tính toán kéo, nhìn vẫn là vẻ mặt ngây thơ Mạnh Trường An, Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, mắt thấy Mạnh Trường An mau 3 cấp, lập tức liền phải khôi phục ký ức, kết quả Bàng Viễn còn ở nơi này kéo thời gian, làm hắn cũng là có chút vô ngữ, này tiện nghi hiện tại chiếm càng thoải mái, về sau không nhất định như thế nào học máu đâu, Quả nhiên, nghe được lời này Bàng Viễn sắc mặt cứng đờ, tức khắc có chút xấu hổ, nhìn Chu Trạch Giai có chút ngượng ngùng. Ta cũng là đã quên, không phải hiện tại nhật tử quá khá tốt sao? Cho nên liền không phía trước như vậy khẩn trương. Như vậy đi, nếu ngươi đã đến rồi, vậy đêm nay đi, đêm nay làm Trường An thăng cấp thế nào? Chiếm mạnh Trường An thời gian dài như vậy tiện nghi, Bàng Viễn cũng là có chút chột dạ. Lúc này mắt thấy Chu Trạch Giai đều đưa ra yêu cầu này. Hắn chỉ có thể đủ gãi gãi đầu, tuy rằng có chút ngượng ngùng, tóm lại là không kéo đi xuống. Ân, hành, vừa vặn ta cùng Trường An có một số việc liêu một chút, bằng không Trường An tỉnh lại, phát hiện chính mình ở như vậy một cái trong thế giới mặt. Bàng Viễn cái này ăn nói vụng về, ai biết như thế nào giải thích đâu. Chu Trạch Giai cũng là không nghĩ tới, chính mình nhất thời mềm lòng, thế nhưng làm mạnh Trường An đi theo Bàng Viễn đi tới như vậy một cái thế giới. Cũng không biết là đúng hay sai, ban ngày thời điểm lại là một đường thanh tang thi, cùng với đại càn quét, bởi vì các địa phương đã không có ăn, cho nên đại gia càn quét đồ vật đều là những cái đó có thể từ Chu Trạch Giai nơi này đổi lấy vật tư. Đồ vật, cho Chu Trạch Giai lúc sau, mỗi người đều có một cái tiểu sổ sách, yêu cầu thời điểm lại đây từ Chu Trạch Giai nơi này đổi đồ vật là được. Vô luận là đồ ăn vẫn là vũ khí, chỉ cần xem mỗi người cấp Chu Trạch Giai đồ vật có bao nhiêu. Trong đó Hồ Cảnh Lâm càng là cấp nữ nhi thay đổi rất nhiều ăn ngon. Có thể nói là cái hảo phụ thân rồi. Buổi tối thời điểm, tìm được rồi một nhà 5 sao cấp khách sạn. Thanh trừ cái này khách sạn tang thi lúc sau, đại gia tìm được rồi sạch sẽ phòng nghỉ ngơi. Bàng Viễn cùng Mạnh Trường An đương nhiên là ở một phòng. Chu Trạch Giai cũng đi qua, bởi vì đêm nay chính là Mạnh Trường An thăng cấp thời điểm mà Ni đứng ở nơi đó. Nhìn ngoan ngoãn Mạnh Trường An, hắn cùng bình thường tang thi tuyệt đối là không giống nhau. Lúc này ngoan ngoãn nhìn Bàng Viễn, quả thực là giống cái hai từ. Từ điểm này liền có thể nhìn ra tang thi vương áp bách có bao nhiêu đại. Nói cách khác, cũng không có khả năng làm Mạnh Trường An hút Bàng Viễn huyết lúc sau biến thành hiện tại như vậy. Cùng nhân loại giống nhau như đúc bộ dáng. A Giai, kỳ thật ta vẫn luôn có chút lo lắng. Lo lắng Trường An tỉnh lại lúc sau. Hối hận, nhẹ nhàng vuốt ve Mạnh Trường An gương mặt. Bàng Viễn phá lệ có chút trầm thấp. Lúc này nhìn Mạnh Trường An ánh mắt càng là xưa nay chưa từng có thâm tình. Hắn động tác thật cẩn thận, phảng phất ở đối đãi trên thế giới này chân quý nhất đồ vật giống nhau. Bàng Viễn, Trường An lúc trước nếu lựa chọn đi theo ngươi, kia hiện tại liền tính là tỉnh lại, cũng nhất định sẽ không hối hận. Ngươi hẳn là biết hắn người này, trời biết năm đó nhìn đến Mạnh Trường An biến thành tang thi lúc. Sao? Chu Trạch Giai có bao nhiêu khiếp sợ, vô pháp lý giải Bàng Viễn hành vi, chính là giờ khắc này nhìn Bàng Viễn thật cẩn thận, Chu Trạch Giai mới phát hiện, trên thế giới này vô luận là cỡ nào cường đại người. Nội tâm bên trong luôn là có một chỗ mềm yếu như vậy, để lại một vị trí cấp người nào đó, mà hiện tại, đã từng không chỗ nào sợ hãi tang thi hoàng Bàng Viễn. Cũng sẽ bởi vì Mạnh Trường An tỉnh lại mà sợ hãi. Đệ 1281 chương hào môn bỏ thiếu 13 vô luận Bàng Viễn như thế nào lo lắng sợ hãi. Nên tới vẫn là muốn tới. Mạnh Trường An không có khả năng vĩnh viễn không thăng cấp. Như vậy một cái ngây thơ Mạnh Trường An tuy rằng dựa vào Bàng Viễn. Chính là lại cũng không thể vĩnh viễn dựa vào Bàng Viễn. Cho nên làm Trường An khôi phục ký ức. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đem tinh hạch tất cả đều cấp Mạnh Trường An ăn lúc sau. Bàng Viễn phát động chính mình tinh thần lực tới trợ giúp Mạnh Trường An thăng cấp. Chu Trạch Giai canh giữ ở một bên. Có thể cách thời gian dài như vậy một lần nữa nhìn thấy lão bằng hữu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Tinh thần lực chậm rãi ở Mạnh Trường An trong thân thể lưu động. Sau đó thôi phát trong thân thể hắn tế bào, sau đó liền nhìn đến Mạnh Trường An sắc mặt bắt đầu trở nên ửng đỏ. Thăng cấp cũng chính thức bắt đầu rồi, Đây là Chu Trạch Giai lần đầu tiên nhìn đến tang thi thăng cấp. Cũng là có chút tò mò, mà Bàng Viễn còn lại là đã đem sở hữu tâm tình tất cả đều đặt ở Mạnh Trường An trên người. Nhìn này ửng đỏ gương mặt lúc sau biến thành màu trắng. Thậm chí Mạnh Trường An đôi mắt bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa lúc sau. Bàng Viễn liền xác định, hắn Trường An phải về tới. Đây là một cái đối với Bàng Viễn tới nói dài dòng quá trình. Đương nhiên, ở Chu Trạch Giai xem ra, cũng bất quá nửa giờ thời gian mà thôi. Cùng Bàng Viễn ngồi đối diện Mạnh Trường An ánh mắt đã không còn ngây thơ. Từ ban đầu tràn ngập huyết tinh đến sau lại dần dần bình tĩnh trở lại. Thậm chí trong ánh mắt còn có nhìn đến Bàng Viễn vui sướng. Làm Chu Trạch Giai xác định, bọn họ hảo bằng hữu, Mạnh Trường An đã trở lại. Tiểu Viễn, đường Bàng Viễn thu hồi chính mình tinh thần lực khi. Mạnh Trường An mở miệng, bởi vì hồi lâu không nói gì, làm cho Mạnh Trường An thanh âm mang theo một ít chúc chắc. Chính là cặp kia ôn nhu trong mắt lại tràn đầy vui sướng. Có thể một lần nữa nhìn thấy Bàng Viễn, loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu, đặc biệt là ở chính mình trải qua như vậy một người sinh lúc sau. Ở mất đi ý thức phía trước một đoạn nhật từ, hắn còn nhớ rõ, Tiểu Viễn hỏi chính mình muốn hay không cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Lúc ấy Mạnh Trường An mới biết được Bàng Viễn thân phận. Thậm chí đã biết Bàng Viễn đến từ chính một cái khác thế giới. Cho nên ở cha mẹ qua đời lúc sau, Mạnh Trường An lựa chọn cùng Bàng Viễn ở bên nhau, bởi vì hắn sinh mệnh, vốn chính là Tiểu Viễn cứu. Không phải sao, Trường An, Bàng Viễn một lần nữa nghe được kêu hắn tên thanh âm. Càng là nhìn đã khôi phục ý thức Mạnh Trường An, một tay đem người ôm lấy, hắn cỡ nào cảm tạ người này. Cảm tạ hắn ở đã biết chính mình tình huống lúc sau. Còn nguyện ý đi theo chính mình đi. Mạo hiểm thật lớn nguy hiểm mà ni hai người một lần nữa gặp nhau hình ảnh. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai gợi lên khóe miệng. Có chút thời điểm, trên thế giới này có quá nhiều không viên mãn. Cho nên cũng khiến cho này đó viên mãn trở nên như thế làm người quý trọng. Cũng càng thêm muốn làm người chúc phúc. Hai người ôm trong chốc lát lúc sau, Mạnh Trường An lúc này mới nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Ngươi, là A Giai đi, có chút chần chờ nói. Mạnh Trường An thật sự không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng cũng là thời không người lữ hành. Thậm chí có thể nói so Bàng Viễn càng thêm lợi hại. Lúc trước chính mình có thể cùng Bàng Viễn đi vào thế giới xa lạ này. Cũng ít nhiều là Chu Trạch Giai. Thông qua thăng cấp, Mạnh Trường An đã biết cái này đã bắt đầu xuất hiện tang thi thế giới cùng chính mình nguyên bản. Nơi thế giới căn bản không phải một cái thế giới. Trường An, hồi lâu không thấy, Chu Trạch Giai gật đầu, nhìn biến thành tang thi lúc sau như cũ bảo trì soái khí dung nhan Mạnh Trường An. Giờ này khắc này, nhưng thật ra cảm thấy chính mình lúc trước làm hạ như vậy quyết định nhưng thật ra có thể. Bởi vì ai không nghĩ có người bồi tại bên người đâu. Bạn cũ gặp nhau, đương nhiên là tâm tình không tồi. Vài người hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Mạnh Trường An cũng đã tiếp nhận rồi hiện tại nơi thế giới. Rốt cuộc, ở nguyên bản thế giới hắn cũng nên là tử vong mới đúng. Hiện tại có lại tới một lần nhân sinh, liền tính là biến thành tang thi, có yêu thích người bồi tại bên người. Cũng là một kiện chuyện may mắn, cho nên nói, A Giai ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ sao? Mạnh Trường An cái này cũng minh bạch, chính mình phía trước nơi thế giới chỉ là Chu Trạch Giai yêu cầu đi làm nhiệm vụ thế giới. Mà Bàng Viễn còn lại là phía trước liền cùng Chu Trạch Giai nhận thức. Chính mình có thể đi theo Bàng Viễn lại đây, cũng là cùng Chu Trạch Giai có rất lớn quan hệ. Ta hiện tại xuyên qua với đô thị vị diện cùng bên này. Bất quá các ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ rất dài, Chu Trạch Giai tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này học tập càng nhiều đồ vật, ở thời không trung xuyên qua, kỳ thật làm Chu Trạch Giai thu hoạch nhiều nhất, chính là đến từ chính này đó thời gian bên trong học được tri thức. Mấy thứ này là tuyệt đối sẽ không rời đi Chu Trạch Giai. như vậy à, kia về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Mạnh Trường An cũng nở nụ cười. Tuy rằng rời đi thuộc về thế giới của chính mình, nhưng là nguyên bản ở thế giới kia chung, cha mẹ đã qua đời, hắn cũng không có gì có thể lưu luyến người, hiện tại chính mình có thể cùng Bàng Viễn ở bên nhau. Cũng coi như là không tồi đi, đang xem Mạnh Trường An đối thế giới này không có bất luận cái gì bài xích lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới về tới thế giới của chính mình. Nghĩ đến Bàng Viễn đối Mạnh Trường An cảm tình, cũng hy vọng hai người có thể hảo hảo. Gần nhất một đoạn thời gian, trên mạng nhất hỏa bào, không gì hơn vừa lòng đẹp ý cái này shop online. Có rất nhiều võng hồng đại ngôn còn chưa tính, nhìn xem nhân gia tiêu thụ lượng, mỗi ngày đều có soái khí tiểu ca ca cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khai phát sóng trực tiếp đề cử mấy thứ. Này, có thể nói đầu năm nay dùng Internet, đại bộ phận đều sẽ xem phát sóng trực tiếp, cho nên hiện tại cửa hàng tiêu thụ lượng đó là hoàn toàn không cần phải nói. Mỗi ngày đều là vui dạo dược, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai giao cho công ty game nghiên cứu phát minh mặt bàn sủng vật cũng rốt cuộc ở nghiên. Cứu phát minh hạ có rồi kết quả, tuy rằng hiệu quả không có mặt thế giới hảo, nhưng là một khi đẩy ra, liền trực tiếp kíp nổ thị trường, rốt cuộc nó cũng không gần chỉ là một cái mặt bàn sủng vật, mà xem như một cái loại nhỏ trí năng sủng vật, sẽ theo chủ nhân thói quen đắp nặn ra bản thân tính cách. Hơn nữa thập phần thích bán manh, đồng thời kiêm cụ sát độc cùng máy gia tốc hiệu quả. Cho nên lúc ấy miễn phí tuyên bố lúc sau, liền khiến cho thật lớn download lượng, không sai, này ngoạn ý là miễn phí. Có được như vậy cường hãn hiệu quả sát độc cùng gia tốc đồng bộ phần mềm. Thế nhưng là miễn phí phần mềm, cái này làm cho rất nhiều máy tính đều bắt đầu trang bị này ngoạn ý. Mà những cái đó chơi máy tính người đương nhiên cũng là trước tiên trang bị này mặt bàn sủng vật. Mà trang bị thứ này lúc sau, đại gia mới phát hiện, vật nhỏ này nhưng không chỉ là một cái sát độc phần mềm a. Hơn nữa đồng thời kiêm cụ rất nhiều đủ loại công năng. Hơn nữa cái này sủng vật thật sự là quá chi kỷ. Làm rất nhiều thích dùng máy tính thủ công làm người dùng một đoạn thời gian lúc sau. Liền vô pháp rời đi cái này phần mềm. Cái này mặt bàn sủng vật bị đặt tên gọi là tiểu manh vật, một khoản sát độc phần mềm là như thế nào kiếm tiền. Kỳ thật có càng ngày càng nhiều máy tính trang bị lúc sau. Kiếm tiền liền càng thêm đơn giản, huống chi tiểu manh vật cái này phần mềm thương thành bên trong. Càng có rất nhiều về tiểu manh vật tự mang những cái đó hệ thống. Đều là yêu cầu trả phí trang bị, có thổ hào thí nghiệm quá. Tiểu manh vật phần mềm bên trong các loại tự mang phần mềm so hiện tại trên thị trường rất nhiều. Phần mềm đều hảo, tuy rằng thu phí, nhưng là như cũ thực được hoan nghênh. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai y dược công ty hiện tại cũng đã tiến vào cuối cùng thí nghiệm giai đoạn. Một khoản dược vật muốn chính thức đưa ra thị trường, kỳ thật yêu cầu thời gian rất dài. Thiếu 1-2 năm, nhiều 10 năm 8 năm đều có. Nhưng là Chu Trạch Giai trực tiếp lấy ra tới chính là phối phương còn có thành phẩm. Cho nên những cái đó bác sĩ nỗ lực nghiên cứu lúc sau. Thực mau liền làm ra dược vật, hiện tại đã tiến vào nhân thể thí nghiệm giai đoạn. Này dược vật là trị liệu ngoại thương, đương nhiên sẽ không đối nhân thể có bao nhiêu đại thương tổn. Cho nên thí nghiệm giai đoạn vẫn là tương đối thuận lợi. Tin tưởng quá đoạn thời gian liền sẽ xét duyệt xong. Đến lúc đó là có thể đủ chính thức đưa ra thị trường. Trong tay công ty đều là tiền sinh tiền. Chu Trạch Giai vẫn là thập phần điệu thấp. Mỗi ngày đi đón đưa bạn gái đi làm tan tầm. Sau đó bạn gái nghỉ ngơi thời điểm cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò. Nhưng thật ra phổ phổ thông thông cùng người thường giống nhau. Làm Chử Hương Hương cũng là thập phần hạnh phúc. Chỉ cảm thấy có thể cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Quả thực là trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Hôm nay hai người vừa vặn ra tới hẹn hò, Chu Trạch Giai xem một cái tỉ mỉ trang điểm Chử Hương Hương. Không thể không thừa nhận, gần nhất Chử Hương Hương càng ngày càng sẽ trang điểm, càng cả người tràn ngập nữ nhân vị. Ngồi ở trong xe, nhàn nhạt hoa hồng mùi hương làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Xem ra này khoản nước hoa thực thích hợp ngươi, này khoản hoa hồng nước hoa là Chu Trạch Giai đưa. Là một khoản nhãn hiệu lâu đời nước Pháp nước hoa thẻ bài mới nhất tân phẩm. Hương vị phi thường mê người, thực thích hợp chữ hương hương, đúng không? Ta cũng thực thích, cái này hương vị hương hương, hơn nữa mang theo một loại vị ngọt, ta rất thích. Chữ hương hương nói lên cái này, cũng là đầy mặt vui vẻ. Nàng trước kia thời điểm kỳ thật không thế nào thích dùng nước hoa. Lúc này đây vẫn là lần đầu tiên dùng, là bạn trai đưa, cái này làm cho chữ hương hương càng là cảm thấy này nước hoa càng là làm nàng thích. Ân, hôm nay mang ngươi lại đây nhìn xem, ta nghe ngươi ca nói bá mẫu sắp sinh nhật, liền nghĩ cấp bá mẫu chuẩn bị cái lễ vật. Bá mẫu có cái gì thích đồ vật sao? Xe mục tiêu là Thượng Dương thị nhất phồn hoa đường phố. Chu Trạch Giai nghĩ chính mình tuổi càng lúc càng lớn, liền tính toán trông thấy gia trưởng, rốt cuộc yêu đương nói, không lấy kết hôn vì tiền để luyến ái, kia có cái gì hảo nói? Chữ hương hương nghe thấy cái này, cũng là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là có chút không thể tin được. Ta mẹ xác thật muốn sinh nhật, liền tại hạ cái cuối tuần. A Giai, bọn họ tính toán đến lúc đó lại đây xem ta. Ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta ba mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm? Nếu là trước đây nói, chữ hương hương cảm thấy chính mình có thể cùng người này yêu đương, cũng đã là trên thế giới này may mắn nhất sự tình. Mà hiện tại, càng là cùng Chu Trạch Giai kết giao. Chữ hương hương liền biết chính mình bạn trai là một cái thực nghiêm túc phụ trách người. Nếu nói mụ mụ sự tình, vậy khẳng định là đồng ý thấy gia trưởng. Hảo a, bá phụ cũng lại đây sao? Kia vừa vặn cấp bá phụ cũng chuẩn bị một ít lễ vật. Bá phụ có cái gì thích sao? Chu Trạch Giai hoàn toàn không lo lắng. Khi nói chuyện đã tới rồi bên này bãi đỗ xe. Chữ hương hương một chốc cũng nhớ không nổi ba mẹ thích cái gì. Chỉ có thể đủ bị Chu Trạch Giai kéo đến phố buôn bán thượng đi dạo phố. Chỉ là hai người như thế nào đều không có nghĩ đến. Thế nhưng sẽ như vậy trùng hợp, gặp mặt khác một đôi tới bên này đi dạo phố vị hôn phu thê. Chu Trạch Mục nhìn cái kia bị đuổi ra gia môn lúc sau hoàn toàn không thấy chật vật đại ca. Nhịn không được nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê, mà ôm hắn cánh tay Bạch Ngọc San cũng là sắc mặt không tốt. Rốt cuộc, nhìn đến chính mình tiền vị hôn phu như vậy ôn nhu đối đãi một nữ nhân khác. Ai trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Đệ 1282 chương hào môn bỏ thiếu 14 chữ hương hương lúc này kéo Chu Trạch Giai cánh tay. Cũng thấy được chính phía trước một đôi nam nữ. Đang xem đến nữ nhân này thời điểm, tức khắc có chút sắc mặt tái nhợt, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh người, Chu Trạch Giai phảng phất không có nhìn đến Bạch Ngọc San giống nhau. Cúi đầu nhìn về phía chữ hương hương, thần sắc ôn nhu, có phải hay không mệt mỏi? Chúng ta đi trong tiệm nghỉ ngơi một lát, hôm nay chữ hương hương xuyên giày cao gót, đi đường thời điểm tuy rằng lay động sinh tư. Nhưng là cũng là thực dễ dàng mỏi mệt, bạn trai quan tâm, làm chữ hương hương lập tức trên mặt nổi lên đỏ ửng. Cảm thấy chính mình vừa mới lo lắng có chút không tốt lắm. Bạn trai đều không để bụng sự tình, chính mình cũng nên buông mới đúng. Ân, này tiểu tình lữ chi gian ngọt ngào bộ dáng. Làm Chu Trạch Mục nhìn vị này trong truyền thuyết đại ca. Tâm tình càng là phá lệ phức tạp, trên thực tế. So với những cái đó bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, kỳ thật Chu Trạch Mục là một cái tư sinh tử, lại phi cùng Chu Trạch Giai quan hệ khẩn trương. Năm đó Chu Trạch Mục mẫu thân sở dĩ hoài thượng Chu Trạch Mục, cũng không phải bởi vì thích Chu Phụ, mà là bị người hãm hại, cho nên cùng hạ dược Chu Phụ lăn ở cùng nhau. Lúc sau có Chu Trạch Mục lúc sau càng là muốn đem hài tử xóa sạch. Nàng chưa bao giờ thích quá Chu Phụ. Cũng không nghĩ tới muốn từ Chu gia được đến thứ gì. Cũng chính bởi vì vậy, nàng không nghĩ muốn cho đứa nhỏ này trói chặt nàng mọi người sắc hoa cô nương. Hết chương.